Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1692, chương 1694, trong nguy cấp phân tích. Nếu như nói phía trước mấy trưởng, Thiên Phủ Thần Quân còn có thể giải thích thành, bởi vì mình thi triển sức mạnh không đủ, không có sử dụng tới thực lực chân chính, như vậy lần này tự hoàn toàn bất đồng. Không có người có thể như Vương Sung như vậy, không tránh không né gắng đón đỡ hắn bốn trưởng, coi như cái khác lợi hại hơn nhập vi cảnh võ giả cũng không làm được. Hết thảy trước mắt đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận thức. Ha ha ha, thực sự là đi mòn gót sắt, không tìm thấy. Được đến toàn bộ không uổng thời gian, những người này sức mạnh quả nhiên thật có thể bị màu vàng hạt giống hấp thu. Một bên khác, vào giờ phút này Vương Sung nhưng là vui mừng không ngớt. Tuy rằng vẫn như cũ không cách nào tránh khỏi trưởng lực xung kích mang tới rung động. Thế nhưng Thiên Phủ Thần Quân sức mạnh xác xác thực thực, đang ở không ngừng mở ra màu vàng hạt giống phong ấn. Hạt giống phân tích trình độ 15%, 20%, 27%. Trong đầu vận mệnh chi thạch thanh âm quen thuộc truyền đến. Trong thời gian ngắn ngủi, liền đã trúng Thiên Phủ Thần Quân 6 trưởng, màu vàng hạt giống giải phong trình độ lại tựu đã đạt đến 27%. Chỉ ít tương đương với 200-300 ngàn vận mệnh điểm năng lượng. Đây là Vương Sung vừa bắt đầu ép căn không có nghĩ tới. Bất quá, Vương Sung cũng phát hiện một ít chỗ đặc thù. Theo đạo lý, đã trúng Thiên Phủ Thần Quân 4 trưởng phía sau, màu vàng hạt giống phân tích trình độ cũng có thể đạt đến 30%. Thế nhưng trên thực tế cũng không phải là như vậy. Xem ra hạt giống đối với loại sức mạnh này hấp thu có giảm dần hiệu quả, cũng không sẽ vẫn vô hạn tăng cường. Vương Sung trong lòng âm thầm nói, ha ha, Thiên Phủ Thần Quân, ngươi sẽ không chỉ có chút bản lĩnh này đi. Đường đường thiên thần tổ chức, tự xưng tiên Phật, thậm chí ngay cả một phàm nhân cũng không làm gì được. Nếu như lưu truyền ra đi e sợ sẽ bị người cười đến rụng răng đi. Vương Sung ngẩng đầu lên, nhìn đối diện Thiên Phủ Thần Quân, đột nhiên mở miệng nói, trên nét mặt tràn đầy châm chọc, nếu tìm tới Thiên Phủ Thần Quân cái này miễn phí, kinh nghiệm bao. Vương Sung làm sao có khả năng sẽ dễ dàng buông tha. Vô liêm sỉ, nghe được Vương Sung câu nói này, Thiên Phủ Thần Quân vẻ mặt tái nhợt, tức giận đến răng đều muốn cắn nát. Tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng bản thân không làm gì được ngươi sao? Thiên Phủ Thần Quân trong mắt sát cơ như nước thủy triều. Thân thể của hắn chấn động, lập tức liền muốn lại ra tay. Thần Quân mời chậm, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Vừa lúc đó, nghiêng sát bên trong, bóng đen lóe lên, một bóng người lập tức vắt ngang ở Thiên Phủ Thần Quân trước người. Cản lại hắn, Thần Quân cẩn thận, tiểu tử này có gì đó quái lạ. Hắn tựa hồ có thể hấp thu sức mạnh của chúng ta. Thần Quân đừng vội bất cẩn, không ngại đổi trường vì là kiếm, dùng đao kiếm tới đối phó hắn. Nghĩ đến hắn coi như lợi hại đến đâu, không có khả năng đem đao kiếm đều hấp thu luyện hóa. Nghe được câu này, Vương Sung trong lòng đột ngột nhảy một cái, nhìn chăm chú nhìn lên, thấy kia tên áo bào đen tăng nhân chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Thiên Phủ Thần Quân bên cạnh. Người này ngược lại có chút nhanh trí. Vương Sung mi mắt một trọn, đúng là nhiều mấy phần trịnh trọng. Vô hình cương khí cùng hữu hình đao kiếm là hai loại tuyệt nhiên vật bất đồng. Tuy rằng nhìn Thiên Phủ Thần Quân dáng vẻ cũng không thiện đao kiếm, chẳng qua nếu như hắn rút lui trưởng vì là kiếm, lấy Vương Sung tình huống, e sợ vẫn là rất khó mà hấp thu. Mà một bên khác bị Hắc Y tăng nhân vừa đề tỉnh, Thiên Phủ Thần Quân đột nhiên từ nổi giận bên trong tỉnh lại. Tiểu tử ngươi rốt cuộc là làm sao làm được? Thiên Phủ Thần Quân hết càng không phải là người tầm thường vật. Thịnh nộ phía sau rất nhanh từ bên trong phát hiện đầu mối. Rất rõ ràng, Vương Sung là ở cố ý làm tức giận hắn, đồng thời hướng dẫn hắn ra tay. Chỉ là có một chút, Thiên Phủ Thần Quân vỡ không nghĩ ra, nhập vi cảnh sức mạnh không phải chuyện nhỏ, đặc biệt là hắn cương khí càng là tràn đầy sức mạnh hủy diệt. Đến cùng Vương Sung là lấy thủ đoạn gì làm được, lại liên tiếp đón đỡ hắn mấy trường còn không phát hiện chút tổn hao nào. Ha ha, không đánh lại được ta liền tìm loại lý do này. Ngày người của tổ chức thần còn thật là khiến người ta thất vọng a. Vương Sung nhưng là cười khẩy, tránh không đáp, song phương lẫn nhau là địch. Vương Sung tự nhiên không thể ngu đến mức đem lá bài tẩy của mình tiết lộ cho đối phương. Hừ, muốn chết, Thiên Phủ Thần Quân nghe vậy nhất thời vẻ mặt lạnh lẽo. Coi như ngươi không nói cũng không có quan hệ, bản tòa cũng tự có biện pháp ép hỏi ra đến. Cheng, vừa dứt tiếng, chỉ thấy một thanh phi kiếm từ hắc y tăng nhân trong tay xuất hiện giữa trời. Tự động bay vào Thiên Phủ Thần Quân trong tay. Một sát na, phích lịch nổ ra, ngân xà lấp lóe. Chỉ là một cái chớp mắt, Thiên Phủ Thần Quân lần nữa biến mất không gặp. Chỉ là lần này, giữa không trung kiếm ảnh di động, so với trước càng phát hung hiểm, nguy hiểm. Nhìn thấy Thiên Phủ Thần Quân biến mất, Vương Sung mí mắt giật lên, trong lòng báo động nổi lên. Hắn tuy rằng bề ngoài trấn định, nhưng kỳ thật từ lòng bàn chân đến cuối sợi tóc, mỗi một dây thần kinh đều kéo quá chặt chẽ. Vương Sung thực lực tạm thời còn không sánh được Thiên Phủ Thần Quân. Điểm này Vương Sung so với bất luận người nào đều hiểu. Đặc biệt là Thiên Phủ Thần Quân thân pháp một khi cùng đao kiếm phối hợp, quả thực khó lòng phòng bị, hơn nữa càng thêm chí mạng. Vù, một sát na, thời gian phảng phất đình chỉ lại, chu vi yên tĩnh như chết. Vương Sung cả người căng thẳng, đem toàn thân tinh thần lực kể cả cương khí mở rộng tới cực điểm. Tam thập tam thiên cùng với đại âm dương tạo hóa công đều bị hắn toàn bộ thả ra ngoài bảo vệ quanh thân, bất quá Vương Sung tâm thần lại không có buông tha xung quanh mỗi một tấc không gian. Thiên Phủ Thần Quân thân hình xuất quỷ nhập thần, chỉ có bắt lấy thân hình của hắn mới có thể tránh được này một đòn chí mạng, nhưng mà xung quanh trống rỗng, cái kia loại cảm giác quen thuộc lần thứ hai dâng lên trái tim. Cứ việc Vương Sung như cũ có thể mơ hồ cảm giác được Thiên Phủ Thần Quân khí tức, nhưng khí thế ấy nhưng như có như không, dường như không khí giống như tràn ngập ở mỗi tấc không gian. Căn bản không thể nào phán đoán, ở đâu bên trong, đến cùng ở đâu bên trong. Trong chớp mắt ấy, Vương Sung trong lòng kéo quá chặt chẽ, thời gian trôi qua, thời gian mỗi chậm lại một khắc. Vương Sung nguy hiểm tựu nhiều hơn một phân, nếu như chậm chạp không phát hiện được Thiên Phủ Thần Quân trên tay phi kiếm, chỉ sợ màu vàng hạt giống cùng vận mệnh chi thạch đều cứu hắn không được. Xèo, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, vừa lúc đó, một tia nhỏ bé kiếm khí so với sợi tóc còn muốn tinh tế vô số lần. Đột nhiên trong đó xuất hiện ở Vương Sung trong cảm giác. Không kịp nhiều nghĩ, Vương Sung đem hết toàn lực hướng về bên phải lóe lên, đồng thời đem đại hư không độn triển khai đến mức tận cùng. Oanh, hào quang lóe lên, Vương Sung nguyên bản đứng nơi, đột nhiên gợi ra kinh thiên nổ tung, suy một tiếng, trong hư không huyết quang phun ra, một chuỗi lớn huyết châu ở Vương Sung biến mất đồng thời quang vãi ở trong hư không. Điểm điểm giọt nhỏ xuống vào bụi trần, mà khi đầy trời kiếm khí thu lại, bên ngoài hơn 10 trượng, Vương Sung thân thể lảo đảo, một tay bưng cánh tay trái, từ trong hư không ngã xuống. Không thể, ngươi làm sao có khả năng trốn được kiếm khí của ta? Mà cơ hồ là đồng thời, Vương Sung nguyên bản đứng yên địa phương, đột nhiên truyền đến một tiếng hô khẽ. Thiên Phủ Thần Quân tay cầm trường kiếm, đứng thẳng giữa hư không, ánh mắt của hắn nhìn xa xa Vương Sung, khuôn mặt khó mà tin nổi. cùng dê hươu hổ đám người bất đồng. Thiên phủ thần quân sức mạnh bắt nguồn từ chư thiên tinh thần. Chỉ cần tinh thần đến, ánh sáng chiếu, liền không có đến nơi địa phương mà không đến được. Coi như là Vương Sung đằng trước mấy lần cũng chỉ có thể làm được gắng gượng chống đỡ hạ sự công kích của hắn, mà chưa bao giờ từng né tránh sự công kích của hắn. Mà trước mắt tình cảnh này đã hoàn toàn vượt qua hắn nhận thức. Thậm chí so với Vương Sung gắng đón đỡ hắn mấy trường còn không phát hiện chút tổn hao nào càng để hắn khó có thể tiếp thu. Ha ha, thiên phủ thần quân, xem ra ngươi là lừa đen kỹ năng nghèo. Vừa lúc đó, một thanh âm từ đằng xa truyền đến, nghe được thiên phủ thần quân trong lòng nổi trận lôi đình. Khốn nạn, ngươi thực sự là tự tìm đường chết. Cứ việc rõ ràng Vương Sung là cố ý làm tức giận chính mình, là nghĩ để chính mình phập phồng thấp thỏm, nhưng vẫn là không nhịn được bị Vương Sung câu động lửa giận trong lòng. Cheng, thiên phủ thần quân rung cổ tay, trong hư không kiếm khí ngâm nga, so với trước bất kỳ lần nào đều phải càng thêm vang dội. Mà tự ở ngâm nga kiếm khí bên trong, thiên phủ thần quân lần nữa biến mất ở trong hư không. Chính là hiện tại, tự ở thiên phủ thần quân biến mất chớp mắt, Vương Dung con ngươi co rụt lại, đột ngột biến mất không còn tăm hơi. Thương sinh quỷ thần phá diệt thuật, tự ở tế lên đại hư không độn đồng thời, Vương Dung trong cơ thể thương sinh quỷ thần phá diệt kiếm khí cũng bị thúc sinh đến rồi cực hạn. Sau một khắc, xuyên thấu qua vô cùng hư không, Vương Dung lần thứ hai cảm ứng được thiên phủ thần quân trong cơ thể cái kia từng sợi ác liệt tới cực điểm, rồi lại nhỏ bé tới cực điểm kiếm khí. Coi như là thiên phủ thần quân e sợ cũng sẽ không nghĩ tới. Khi hắn rút lui trường vì là kiếm, đổi dùng sắc bén phi kiếm tới đối phó Vương Sung, trái lại để lại cho Vương Sung rất lớn kẽ hở. Tuy rằng thân pháp tốc độ kém xa thiên phủ thần quân, nhưng ở kiếm thuật một đạo trên, truyền thừa đệ nhất thiên hạ thương sinh quỷ thần phá diệt thuật, Vương Sung trên kiếm đạo trình độ trái lại còn muốn che lại thiên phủ thần quân. Vương Sung tuy rằng như cũ không cảm giác được thiên phủ thần quân khí tức, thế nhưng là có thể cảm giác được trên tay hắn chui phi kiếm. Tương đối tới nói, Vương Sung phản cũng có thể nhờ vào đó né qua thiên phủ thần quân phi kiếm. Mà một bên khác, thiên phủ thần quân nhưng cũng không biết trong đó hư thực. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể trốn được ta bao nhiêu chiêu. Thiên phủ thần quân thanh âm lơ lửng không cố định, từ mỗi cái phương hướng truyền đến. Cứ việc bị Vương Sung xẹt qua hai kiếm, nhưng thiên phủ thần quân cũng không có để ý này chút. Sự công kích của hắn một chiêu tiếp một chiêu, càng lúc càng nhanh, cũng càng ngày càng ác liệt. Một kiếm lại một kiếm xẹt qua hư không. Vương Sung cánh tay, ngực bụng, sau lưng, vai cổ, các địa phương không ngừng bị phi kiếm quẹt làm bị thương. Máu tươi dâng trào ra. Cái kia chút kiếm khí bén nhọn càng là thâm nhập đến rồi Vương Sung toàn thân trong đó. Mặc dù có cường đại kiếm đạo trình độ, có thể thông qua phi kiếm cảm giác thiên phủ thần quân vị trí, thế nhưng thiên phủ thần quân thân pháp tốc độ như cũ không phải Vương Sung có thể so sánh với. Có thể không cảm giác được sự công kích của đối phương, nhưng không cách nào hoàn toàn né tránh. Đây chính là Vương Sung tình cảnh bây giờ. Vương Sung trên người kiếm thương không ngừng tích lũy, tình cảnh cũng càng ngày càng hung hiểm. Mỗi một lần Vương Sung thân hình đều là đột ngột hiện liền qua. Ở thiên phủ thần quân công kích hạ, Vương Sung đỡ trái hở phải, chỉ có sức lực chống đỡ, mà không lực trở tay. Bất quá mặc dù như thế, Vương Sung như cũ ở đem hết toàn lực, lấy mình phương thức, toàn lực thu nạp thiên phủ thần quân sức mạnh, màu vàng hạt giống phân tích trình độ 30%, 31%, 32%, trong đầu không ngừng truyền đến vận mệnh chi thạch thanh âm. Thiên phủ thần quân đổi trưởng vì Lạc Kiếm sau. Đối với Vương Sung ảnh hưởng quả nhiên tăng lớn. Ở loại tình huống này hạ, Vương Sung có thể thu nạp sức mạnh phi thường có hạn. Màu vàng hạt giống phân tích trình độ cũng không ngừng trì hoãn. Thường thường rất lâu mới có thể tăng trưởng một điểm điểm phân tích độ. Đây là Vương Sung cực lực chuyển hóa một bộ phận kiếm khí thành quả. Không được, vẻn vẹn bắt lấy phi kiếm trong tay của hắn. Căn bản không cách nào thay đổi trước mắt cục diện. Tiếp tục như vậy chỉ có thể bị động chịu đòn. Đến cuối cùng, vẫn là một dạng muốn chết ở trong tay của hắn. Vương Sung triển khai đại hư không độn không ngừng xê dịch. Mà trong đầu nhưng là ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần. Trong thời gian ngắn xẹt qua hàng ngàn hàng vạn ý nghĩ. Vừa không thể lâu, chiếu loại này xu thế xuống. Vương Sung như cũ không cách nào chạy trốn số phận phải chết. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.